Nếu còn có ngày mai Khoa Tâm Nhi, gocchuyenaudio.com, cây gậy điên được dí sát vào bờ ngực cứng cáp của Kiều Thuận Vũ, sau đó bị cô mở lên, dòng điện lan tỏa tê liệt khắp thân thể của hắn. Mạnh Chiết thấy vậy liền cười chế nhạo Kiều Thuận Vũ, chỉ là nụ cười này lại rơi vào mắt Ngôn Hy. Cô quay sang Mạnh Chiết cầm lấy cằm của hắn đánh giá gương mặt này, tay cầm cây gậy điện chưa có ý định buông xuống. Chồng, hình như anh vẫn còn sức lực để chơi tiếp phải không? Em quá nhẹ tay với chồng rồi. Cô cúi xuống hôn lên môi mỏng của hắn, liền được hắn mạnh mẽ hưởng ứng. Tuy hai tay hai chân bị trói nên không thể ôm cô vào trong lòng, nhưng hắn vẫn cố mút lấy lưỡi cô không chịu buông, sau đó xâm nhập vào nơi ấm áp tuyệt vời, nước miếng chảy xuống cằm của hai người trông thật kích thích. Mạnh Chiết nghiện sự chủ động của cô, cây gậy phía dưới kích thích phóng ra một lượng lớn tinh dịch dính vào bụng của cô. Ngôn Hy dừng lại đẩy hắn ra, lấy khăn ướt lau đi chất nhờn trên bụng. Anh rất hư, phải phạt. Giọng nói trẻ con của cô khiến bốn người mê say. Đúng lúc này cô liền lần tay xuống nút dưới dương vi ti giả trong cốc huyệt của Mạnh Chiết mở tới mức cao nhất. Đợi khi hắn thở dốc vì đau, cô liền ném vào miệng hắn chiếc khăn dính chất lỏng lúc nãy coi như trả lại hắn đi. Dương vi ti giả vừa rung lại vừa ngoáy cực mạnh khiến Mạnh Chiết không thích nghi được mà kêu đau, hắn nhìn cô như con thú dữ muốn nhai nuốt. Vợ của hắn cư nhiên lại thông hắn. Ngôn Hy dùng gậy điện vỗ vỗ vào tay còn lại như người mẹ cầm roi sắp đánh con mình, quay lại chỗ Kiều Thuận Vũ. Lúc này hắn còn đang đắm mình trong tình dục, hắn muốn làn da mịn màng của cô chạm vào toàn thân của hắn. Ngôn Ngôn vuốt ve vật nam tính cho hắn, sau đó dùng dịch bôi trơn bôi lên, đầu dương vi ti có tiết ra một ít dịch trắng nhờn khiến vô cười thỏa mãn. Ngôn Ngôn, anh muốn em, cởi trói cho anh đi. Ngôn Ngôn, anh sắp chết rồi. Ngôn Hy nghe được giọng nói dịu dàng đó liền mê mẩn cả đầu óc, suýt nữa thì tháo dây cho hắn, thật cũng may là dừng lại kịp. Cây gậy điện bị cô dí vào một bên tinh hoàn của hắn rồi mở lên, dòng điện kích thích khiến hắn phun tinh dịch ra ngoài, thoải mái không ngờ Ngôn Ngôn lại cho hắn phóng thích dễ dàng như vậy. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì hắn vẫn thấy đau, cô bóp chặt lấy vật nam tính của hắn nhào lặn khiến nó muốn gãy. Ngôn Hy dùng những chiếc kẹp như kẹp quần áo lên, cái này rất khó mà mở ra, coi bộ kẹp xuống sẽ rất đau, và sự thật hoàn toàn là như vậy. Cô mới kẹp cái đầu tiên Kiều Thuận Vũ liền hét lên đau đớn lần lượt, cứ vậy 8 cái kẹp bị kẹp lên phần thịt yếu ớt đó, nhưng cô không kẹp toàn bộ gốc rễ mà chỉ kẹp sơ sơ trên da thịt hắn. Nếu muốn bắn cô liền cho bắn, chỉ sợ lúc này hắn đau tới không bắn được. Kiều Thuận Vũ quỵ xuống khom mình kêu ê a, vật nam tính to lớn chứa nguyên 8 cái kẹp nhựa trên tầng da thịt của hắn, đây còn độc ác hơn là kẹp toàn bộ, cô chỉ lấy một ít nhúm ra bên ngoài lên rất đau. Vậy là xong ba tên. Ngôn Hy lại bò tới hộp đồ tìm mãi cũng không thấy thứ thích hợp cho Kiều Thuận Nam. Hay là chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Nhìn ba người kia đến xanh mày tím mặt toát mồ hôi thì Kiều Thuận Nam cũng thấy sợ, một quân nhân như hắn không sợ giao súng mà lại sợ cô hành hạ thằng em mình đấy. Tác giả lắm mồm, các thím tiếc gì một comment khích lệ tôi đây. Cách chương.